Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, tâm động. Nhưng không dám loạn động nha. Thiên thần hạ phàm, cái này bốn cái đơn giản thô bạo chữ. Lại là trong nháy mắt để Cao Thái Công cái kia mục nát não tử lý giải đúng chỗ. Cái này sao có thể? Hồi tưởng lại cái kia chư cương liệp tai to mặt lớn, bụng phệ bộ dáng, Cao Thái Công bọn người lại là làm sao cũng không có cách nào đem hắn cùng trời thần liên hệ với nhau, nhịn không được kinh nghi bất định phản bác. Thậm chí manh động trước mắt cái này thánh tăng không phải là giả hòa thượng a, là chính mình, vậy liền thích hợp nữ tế chư cương liệp trong bóng tối tìm cái giả hòa thượng đến lừa gạt lão kém cỏi, mục đích chính là vì trấn trụ lão kém cỏi, để cho lão kém cỏi thừa nhận như thế cái yêu quái con rể. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Đường Tam Tạng trên mặt không có chút nào nói đùa thần sắc, ngược lại dị thường nghiêm túc nói ra. Cao Thái Công bọn người nhìn Đường Tam Tạng cái kia như thánh giống như Phật đồng dạng thần sắc, vô ý thức lựa chọn tin tưởng đối phương nói tới lời nói. Nhưng chư cương liệp cái kia heo mặt cũng vẫn tại trong đầu của bọn họ quấn quanh không nghỉ. Thực sự khó mà tin được bực này xấu xí chư yêu lại là thiên thần hạ phàm. Mà cùng lúc đó, sau Đường Tam Tạng sớm một bước xuất phát hầu tử đến giữa sườn núi ở giữa đào ra cái kia heo, thuận tiện thổi miệng tiên khí, sử cái thần thông đem hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Mơ mơ màng màng, cảm giác đầu hỗn hỗn độn độn ở giữa, cái kia heo chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt, lại là một trương đáng giận mặt khỉ. Bực nào quen thuộc, kinh khủng cỡ nào, bực nào tuyệt vọng. Còn không đợi hầu tử nói chuyện, cái kia heo hai mắt một phen, lại lần nữa ngất đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu tử thấy thế, không khỏi có chút im lặng, cái này ngốc tử, quả nhiên là không có tác dụng lớn. Thế mà, sư mệnh tại thân, hầu tử cho dù lại thế nào ghét bỏ cái này ngốc tử, vẫn là không thể không đem cái này ngốc tử lại lần nữa tỉnh lại. Một tới hai đi. Dày vò một chút công phu về sau, cái kia heo cái này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đại thánh, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Lão chư sao giọt ở chỗ này? Cái kia heo lung lay đầu, chỉ cảm thấy não tử hỗn hỗn độn độn. Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, vẻn vẹn nhớ đến nương theo lấy cái kia như hoa như ngọc, hờn dỗi đáng yêu tiểu mỹ nhân xuất hiện về sau, một đạo quang mang lóe qua, theo sau chính là một trận cảm giác quen thuộc. Về sau thì cái gì cũng không biết. Bực này chi tiết, tạm thời mặc kệ. Chấm ngoặc kép, hầu tử học Đường Tam Tạng đã từng nói lời nói, qua loa tới, chuyển mà nói rằng, ngốc tử, có thể từng cái được năm đó chính mình năm đó làm thiên bồng nguyên soái bộ dáng. Tất nhiên là nhớ đến. Cái kia heo mặc dù không hiểu rõ lắm hầu tử ý muốn như thế nào, nhưng vẫn là vô ý thức đáp. Vậy thì tốt, ngươi lại huyễn hóa ra thiên bồng nguyên soái ngoại hình, theo ta lão tôn về cao lão trang bên trong. Chấm ngoặc kép, tính tình quá gấp hầu tử, không có chút nào chậm trễ ý tứ, tiện tay bóp lấy cái kia heo cổ kéo lấy hắn hướng cao lão trang bay đi. Vội vàng mở miệng nói ra, hầu tử tốc độ nhanh bực nào. Cuồng phong rót miệng phía dưới, bị bóp cổ một đường kéo lấy phi hành cái kia heo. Đừng nói là mở miệng tường hỏi ý kiến, chính là hô hấp đều khó mà duy trì. Thối, thối, hầu tử, thả, buông tay, chấm ngoặc kép, cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Bên này, khóe miệng hơi hơi ngậm lấy mỉm cười, ánh mắt từ bi an lành Đường Tam Tạng một bên cùng Cao Thái Công trò chuyện cùng thiên bồng nguyên soái huy hoàng lịch sử, không có chút rung động nào, nội tâm lại là có chút mà bắt đầu lo lắng. Ngộ không làm sao như vậy kéo dài. Vi sư bực này người xuất gia biết được cái gì thiên bồng chuyện cũ, lại như vậy nói tiếp, vi sư phải đánh lừa dối không thể. Bất đắc dĩ, vì phối hợp thương nghị tốt kế hoạch, Đường Tam Tạng đành phải theo Cao Thái Công đám người hiếu kỳ, bình thản miêu tả thiên bồng nguyên soái huy hoàng lịch sử. Lúc gặp yêu ma làm loạn, tay cầm thượng bảo thấm kim ba thiên bồng nguyên soái xuất lĩnh 80.000 thủy quân hạ giới hàng yêu. Bày ra thủy đế đại trận, huyễn hóa ra vô cùng vô tận nước biển, lao thẳng tới cái kia, ly dực bá. Đem cả phiến thiên địa quấy đến một mảnh đục ngầu, chấm ngoặc kép, mà liền tại, ly dực bá quản lý rất nhiều cấp dưới, quán ly viên, xuất thủ phản kích thời điểm. Cái kia thiên bồng nguyên soái chân đạp thất thải tường vân. Người khoác kim giáp chiến y, chấm ngoặc kép, đường tam tạng lời nói mị lực là bực nào thật không thể tin. Rõ ràng là bày ra thẳng thuật, lại sửng sốt tại cao thái công các loại bộ não người bên trong miêu tả ra ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Dường như một cái thiên thần hạ phàm tại càn quét bầy yêu. Ngay tại đường tam tạng sắp từ nghèo thời điểm, cái kia tảng sáng sắc trời bỗng nhiên tại cao gia trang phía trên sáng rõ. Ánh sáng nổi lên bốn phía, thụy quang quấn quanh, một đóa thất thải tường vân tự chân trời mà tới. Trên đó ẩn ẩn có một kim giáp thiên thần đưa lưng về phía mọi người. Phảng phất tại ngưỡng mộ thương khung, một thanh hàn mang mãnh liệt thượng bảo thấm kim ba khiêng tại trên bờ vai. Dường như ẩn ẩn gánh lấy nửa bầu trời, đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt ký. Chấm ngoặc kép. Một đạo dường như dây dưa muôn đời oán niệm yêu, nhìn thấu hồng trần thương tâm nhân đang phát ra cảm thán. Toàn bộ cao gia trang tất cả phàm nhân bất ngờ ở giữa buồn tự tâm sinh. Nhàn nhạt bi ý quanh quẩn không ngừng, mà theo cái kia đóa tường vân dừng lại tại cao gia đại viện trên không. Từ nơi sâu xa một thanh âm bỗng nhiên trong lòng mọi người vang lên. Thiên bồng nguyên soái hàng thế. Lúc này, tại bản năng điều động phía dưới, vô số thôn dân ào ào hạ bái, hướng về giữa không trung cái kia đưa lưng về phía chúng sinh. Ngưỡng mộ thương khung kim giáp chiến thần hành lễ, thần tiên, chấm ngoặc kép, thật là thần tiên, chấm ngoặc kép, bái kiến thiên bồng nguyên soái, chấm ngoặc kép, miễn đi, chư vị thôn dân xin đứng lên, chấm ngoặc kép. Cái kia đưa lưng về phía rất nhiều phàm nhân kim giáp chiến thần thanh âm có một cỗ không nói ra. Được phức tạp, lại dường như mang theo một trận thoải mái, bản nguyên soái từng lấy chư cương liệt thân phận hạ. Phàm cùng chư vị ở chung, cũng mộng chư vị chiếu cố nhiều hơn. Vô cùng cảm kích, không cần đa lễ, lời vừa nói ra, cao gia trang đông đảo phàm nhân không khỏi hổ thẹn bất an. Đầu lâu hơi rủ xuống. Đến mức cao thái công bọn người càng là xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ vô cùng, tại chư cương liệt chưa từng lộ ra cái kia giống như chư yêu đồng dạng xấu xí khuôn mặt trước đó. Đông đảo thôn dân còn chỉ là ỷ lại tại chư cương liệt. Đối với hắn có nhiều sai xử, tuy nói không nổi chiếu cố hai chữ, nhưng cũng không tính là quá phận. Nhưng ở ngày đại hôn chư cương liệt ngoài ý muốn lộ bêu xấu xấu khuôn mặt về sau. Lấy cao thái công cầm đầu đông đảo thôn dân đối nó không thiếu trong bóng tối chửi mắng. Thậm chí cao thái công bọn người càng là đối với chư cương liệt muốn trừ chi cho thống khoái. Tránh cho hỏng cao lão trang danh tiếng. Mà cao thái công xấu hổ sau đó. Lại là rất nhanh tỉnh ngộ lại. Nhiều nếp nhăn gương mặt giống như một đóa hoa cúc giống như nở rộ ra. Chính mình con rể là trên trời thần tiên. Tuy nhiên cao thái công không hiểu nhiều lắm thiên bồng nguyên soái cụ thể là cái gì phẩm cấp. Thần tiên, nhưng nghe thì vô cùng không đơn giản. Càng quan trọng hơn là, còn có so chính mình con rể là thần tiên càng có mặt mũi sự tình sao. Liệt tổ liệt tông dưới suối vàng có biết rõ. Sợ đều muốn cười tỉnh a. Lúc này, cao thái công vội vàng từ dưới đất bò dậy, luôn luôn chú trọng dáng vẻ hắn lại không lo được vuốt đi trên thân nhiễm bụi đất. Vui mừng quá đỗi nói, cương liệt nha, thái công đã sớm biết ngươi cũng không phải vật trong ao. Cái kia thanh kỳ hình dạng không che giấu được ngươi cái kia không phải tầm thường nội tại. Bây giờ biểu lộ mặt thật coi là thật có như thiên thần hạ phàm. Không không thôi, chấm ngoặc kép. Tán dương nửa ngày về sau, thái công nhìn lấy giữa không trung không quá mức phản ứng kim giáp chiến thần. Trong lòng hơi gấp, cũng không lo được tự kiềm chế. Trước mặt mọi người mở miệng nói, lần trước bởi vì một chút ngoài ý muốn, cái kia hôn lễ nửa đường mà dừng. Đúng lúc gặp hôm nay là cái lương thần cát nhật, Cương Liệp không bằng hạ xuống đám mây. Một lần nữa thương nghị cái kia hôn lễ đại sự như thế nào. Cũng tốt dạy ngươi cùng Thúy Lan sớm sinh cái con trai mập mạp. Không thể không nói, cái kia tim heo động, thế nhưng là bị hầu tử Kim Cô bổng chỉ cổ họng. Hắn lại không dám loạn động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.